Chương 30, làm ở ban công lộ thiên, Lâm Tiêu Tiêu đã từng tưởng tượng qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Phó Hy. Bữa sáng hẳn là một bên đọc báo toàn tiếng Anh, một bên thưởng thức cà phê ngoại nhập, sau đó không phải ở phòng tập tự rèn luyện thân thể, thì lại là bể bơi bơi lội, có thể còn mặc mấy bộ đồ thể thao bó sát, lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, kế bên bể bơi là một quầy ba đủ mọi loại đồ uống, cộng thêm một người pha chế chuyên nghiệp. Cho đến lúc cô thấy Phó Hy nằm ườn trên sofa, chăm chú xem chương trình Thế giới động vật trên TV, ảo tưởng về tổng tài, hoàn mỹ, trong đầu cô liền sụp đổ, sao anh không uống cà phê? Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía ly trà hoa cúc trong tay hắn, không cam lòng dãy dụa hỏi, Phó Hy làm trò trước mặt cô, thích ý mà uống một ngụm trà, chẹp chẹp rồi đáp, trà hoa cúc dưỡng sinh. Lợi hại, nếu không còn chuyện gì, em muốn về. Lâm Tiêu Tiêu tìm hắn là muốn chào tạm biệt. Cô phải uống thuốc tránh thai nội trong 72 giờ, gấp cái gì? Phó Hy duỗi tay đem cô kéo vào trong ngực của mình, làm bộ xốc lên quần áo của Lâm Tiêu Tiêu, á. Lâm Tiêu Tiêu ấn cái móng heo không an phận xuống, cảnh cáo, đây chính là phòng khách. Là nơi có người đi tới đi lui, đơn giản, về phòng ngủ, Lâm Tiêu Tiêu từ trong ngực Phó Hy nhảy dựng lên, không ngừng lui xa khỏi hắn. Lại đùa kiểu gì vậy, giữa hai chân cô còn đau đây này, Phó Hy bất động thanh sắc mà thưởng thức bộ dáng sợ sệt ngốc nghếch của cô. Khóe môi hơi hơi dơ lên, vậy có muốn đánh mặt trược không, nhà anh còn có mặt trược, Phó Hy không tỏ ý kiến mà nhếch cằm. Hắn mang theo Lâm Tiêu Tiêu đi tới tầng ngầm một, đâu chỉ là mặt trược, tầng này còn phân cách thành vài khu vực, có ghế lô loại nhỏ, có một bàn bi-a, có bàn mặt trược, bàn cá cược. Như một khu giải trí cao cấp thu nhỏ, chúng ta hai người sao đánh được. Đứng ở trước bàn mặt trược, Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi hắn, vì thế Phó Hy gọi tới ba người hầu bồi cô đánh. Chính mình lại phè phờn dựa lên người cô ở bên cạnh, chơi mặt trược không cược tiền thì sẽ không thú vị đâu. Lâm Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn về phía Phó Hy, người nào đó thập phần tự giác mà móc ra ví tiền, giao cho cô, chuẩn bị hoàn tất, Lâm Tiêu Tiêu hứng thú bừng bừng mà đánh lên. Cô cố ý thua bọn họ, vài vòng lại vài vòng, mắt thấy tiền mặt trong ví càng ngày càng ít, tâm tình của cô cũng càng ngày càng tốt, sao lại cố ý thua? Phó Hy hỏi, động tác của cô thật sự quá lộ liễu. Mỗi lần đều cố ý phá bài mà đánh ra, chính là cố ý muốn anh bị mất máu đó. Đương nhiên những lời này Lâm Tiêu Tiêu chỉ dám trộm nói trong lòng, còn nói cho Phó Hy nghe lại là một cái đáp án khác. Ngày thường bọn họ đều tận tâm làm việc rất vất vả, coi như thay anh cho họ chút an ủi. Phó Hy gia tăng ý cười bên môi, có vẻ cái đáp án này đối với hắn thực hưởng thụ. Ngày đầu tiên, Lâm Tiêu Tiêu bị hắn lôi kéo chơi mặt trược. Ngày hôm sau, Phó Hy lại nói muốn dạy cô đánh bi ra. Kết quả lăn lộn sau đó mà ở trên bàn bi ra lau súng cướp cò. Ngày thứ ba, Phó Hy lại lấy cớ dạy cô bơi lộ, muốn cô lưu lại. Lâm Tiêu Tiêu không thông minh, nhưng lúc này cũng hiểu được, hắn căn bản chính là không muốn thả cô đi, em thật sự phải về. Cô nghiêm trang nhìn hắn nói, không quay về anh trai sẽ lo lắng, Phó Hy đem điện thoại đưa cho cô, em có thể gọi điện thoại báo bình an. Phó Hy, anh có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác mà nhìn hắn, nếu là em một hai phải đi. Anh sẽ đem em nhốt lại. Em ở thanh bình tĩnh không gợn sóng, chỉ như đang nói chuyện bình thường như tối nay anh, muốn ăn cá vậy. Sau lưng Phó Hy là cửa sổ cực lớn sát đất, đang chiều tà, ánh thái dương hồng rực tỏa ra. Ngực nắng khiến cô không nhìn rõ được biểu tình của hắn, vì cái gì? Lâm Tiêu Tiêu không hiểu nổi, đang bình thường êm đẹp, cứ nghĩ hắn đã nguôi giận rồi, như thế nào lại biến thành thế này? Phó Hy đi về phía cô, giơ tay nhẹ vỗ về khuôn mặt mềm mại. Để em rời đi, xong lại chạy đi tìm Thẩm Thư Lạc sao? Thẩm Thư Lạc thì có liên quan gì? Lâm Tiêu Tiêu vừa tức lại vừa vội, hạn chế tự do của người khác là phạm pháp, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Phó Hy cúi xuống, in lại một cái hôn lạnh bằng, Lâm Tiêu Tiêu quả thật bị nhốt lại, cửa phòng bị khóa trái, di động cũng bị Phó Hy cầm đi. Cửa thông ra ban công thì không khóa nhưng ở phía dưới lại có hai tên bảo an, ngay cả dưới cửa sổ cũng có. Máy tính trong phòng đã bị cắt mạng, điện thoại cũng chỉ có thể gọi nội tuyến trong biệt thự, ngoài ra thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Tất cả chi tiết này nói cho cô biết, Phó Hy đã sớm có dự mưu. Duy nhất một việc tốt làm Lâm Tiêu Tiêu vui vẻ, đó là tới ngày dâu, một ngày ba bữa đều có người phụ trách đưa vào phòng, chi phí ăn mặc tất cả đều không phải lo lắng, Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể ở trong phòng ngây người, qua cả tuần mà Phó Hy không thấy xuất hiện lần nào, chiều hôm đó, Lâm Tiêu Tiêu đang xem TV. Gà gật ngủ mất. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cố sức mà mở mắt ra, thấy Phó Hy mặt vô cảm đứng ở mép giường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, cô theo hắn tầm mắt nhìn lại. Kênh giải trí, đang phát tin về event nào đó. Chủ yếu phỏng vấn chính là những người đang đứng trên thảm đỏ, trong đó góp mặt nhiều minh tinh hiện nay, quỷ thần ơi, sao lại đúng lúc chiếu về Thẩm Thư Lạc thế này, Lâm Tiêu Tiêu không đợi Phó Hy bùng nổ, chạy trốn đến ban công. Dép lê cũng không nhớ mang. Mắt thấy hắn hướng về phía mình, cô luống cuống tay chân mà đóng lại cửa ban công, chỉ là cửa này thế nhưng không có khóa. Em chột dạ cái gì? Phó Hy cuối cùng vẫn vào được ban công, ai chột dạ, chẳng lẽ quyền lợi xem tivi cũng không có sao? Lâm Tiêu Tiêu ngoài miệng nói cứng, bước chân lại trộm dịch về phía sau, thẳng đến khi lưng kề sát ở lan can, không tránh được nữa, rõ ràng không phải cô muốn xem Thẩm Thư Lạc. Ôi ông trời ngó xuống mà coi, tình ngay lý gian mà.